Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, Y Hoạch. Gabrielle nhìn Menenus, chợt lại là nhìn về phía đứng ở trước mặt các nàng Vô Thương. Trên người vậy không đoạn hiện lên áp bách, dường như thời khắc đều ở đây báo cho nàng. Chính mình sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ điêu linh. Ta đầu hàng. Gabrielle dường như quả cầu ra xì hơi, làm ra tuyển trạch. Đại nhân, người xem, ba người chúng ta đều là lựa chọn thần phục ngài. Cái kia có thể hay không xin ngài trước thu hồi linh áp? Chúng ta có chút nhanh muốn không chịu nổi. Nhìn thấy tính khí nôn nóng nhất Gabrielle thỏa hiệp phía sau, Menenus trong lòng thả lỏng một hơi, chợt hướng về Vô Thương lấy lòng nói. Vô Thương lãnh đạm nhìn đối phương liếc mắt, đem chính mình linh áp cùng bá vương sắc Haki thu hồi. Bất quá chợt cũng là trong nháy mắt hướng về phía ba lòng của người ta cửa liên tục điểm ra. Gabrielle, Menenus, Lưu To Tâu ba người đều là thân thể cứng đờ. Lưu To Tâu hoàn hảo, thân thể đều không có gì phát dục. Thế nhưng Gabrielle cùng Menenus nhưng đều là trên mặt xuất hiện không phải tự nhiên. Nhất là Gabrielle càng là vẻ mặt nổi giận. Ngươi làm cái gì? Liền coi như chúng ta thần phục ngươi. Thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đối với chúng ta làm chút sự tình bẩn thỉu. Gabrielle oán giận hét lớn. Gabrielle đừng nói nữa. Menenus tuy là bởi vì mình to lớn bị đụng vào trong lòng cũng là không phải tự nhiên. Nhưng là thấy đến Gabrielle bão nổi nhưng là bị lại càng hoảng sợ. Liền vội vàng kéo đối phương không cho Gabrielle nói. Xấu xa, các ngươi chính mình cảm giác là không phải thật tốt quá. Ta chẳng qua là cho trên người bọn họ lưu lại một chế ước các ngươi thủ đoạn mà thôi. Các ngươi tỉ mỉ cảm thụ các ngươi một chút trái tim a. Vô Thương liếc đối phương liếc mắt, thản nhiên nói. Gabrielle, Menenus, Lưu To Tâu đều là sửng sốt, nhưng chợt chính là vội vã cảm thụ hướng về phía buồng tim của mình. Sắc mặt dồn dập cũng là lớn biến, thậm chí trở nên khó coi. Hành, không phải quản các ngươi là thật thần phục hay là giả thần phục. Bây giờ ba người các ngươi trái tim ra đều là bị bày một đạo kiếm khí. Một ngày các ngươi làm ra làm phản chuyện của ta, như vậy cái này nói kiếm khí liền sẽ trực tiếp phá hủy trái tim của các ngươi cùng thân thể. Cho nên nếu không muốn chết, sau này đều cho ta thành thật một chút. Vô Thương lạnh lùng nói. Còn có, nếu thần phục với ta, như vậy ba người các ngươi liền đã hoàn toàn thuộc về ta. Không muốn nói ta mới vừa rồi không có xâm phạm ý của các ngươi. Coi như là có, ba người các ngươi cũng không có quyền cự tuyệt. Vô Thương lãnh đạm nhìn thoáng qua kinh sợ không dứt ba người, xoay người đi về phía tới được Neliel cùng Haliben bên kia. Mặc kệ Gabrielle, Menenus, Lưu To Tâu trong lòng như thế nào không cam lòng. Thế nhưng đang đối mặt Vô Thương uy hiếp cùng cường ngạnh thủ đoạn dưới, sinh tử đều là không thuộc về mình dưới, ba người cũng là đã không có đường lui. Chỉ có thành thành thật thật thần phục ở Vô Thương thủ hạ. Vô Thương cũng không có ở Hueco Mundo pha trò ở lại bao lâu. Chỉ là thông báo Neliel cùng Haliben tạm thời trước bí ẩn sau khi đứng lên. Liền trực tiếp quay trở về Soul Society. Còn như Gabrielle, Menenus, Lưu To Tâu ba người, tự nhiên là bị lưu tại Hueco Mundo bên trong tạm thời có Neliel hai nàng giám thị lấy. Vô thanh vô tức trở lại Cerite, nhìn bởi vì Queen Di tiên chiến mà sung mãn cân lấy sơ xác tiêu điều cùng không khí khẩn trương. Cerite, Vô Thương cũng là đi một chuyến quỷ đạo chúng, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị xong nghênh chiến. Đối với bế quan Vô Thương xuất hiện, quỷ đạo chúng tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Lúc đầu đang đối mặt mặc dù sắp đến Queen Di phía dưới, mọi người cũng đều là trong lòng kinh hoàng. Thế nhưng Vô Thương xuất hiện không thể nghi ngờ chính là một dược tê thuốc an thần, để quỷ đạo chúng tất cả mọi người là buông lỏng xuống. Vô Thương để Igarashi Nami phụ trách bả khống tốt quỷ đạo chúng phía sau. Lại là đi trước tam phiên đội, cùng phía trước quỷ đạo chúng giống nhau. Tam phiên đội các đội viên nhìn thấy đội trưởng xuất hiện tự nhiên cũng là cao hứng không ngớt. Đồng thời cũng là nội tâm chấn định rất nhiều. Vô Thương, ngươi rốt cuộc đi ra. Thật tốt quá. Ta và Renjiku tỷ vốn đang cũng nghĩ có muốn hay không đi quấy rối ngươi. Bên trong phòng làm việc, Hinamori, Momo cùng Renjiku đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Ân, trong khoảng thời gian này khổ cực hai người các ngươi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta a. Vô Thương tiến lên đem hai nàng đều là kéo vào đến rồi trong lòng. Nhẹ giọng nói, Hinamori, Momo tuy là còn không có bị Vô Thương hoàn toàn bắt. Thế nhưng từ lâu phương tâm ám hứa. Thậm chí nếu như không phải Vô Thương phía trước bế quan nói, cũng là đã sớm hiến thân. Cho nên lúc này bị Vô Thương ôm phía dưới, Hinamori, Momo cũng chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Cũng không có quá phản ứng lớn. Renjiku cũng không cần nói. Của nàng mặt cười tựa ở Vô Thương trên lồng ngực. Cả người đều là tràn đầy vui vẻ cùng nụ cười điềm mỹ. Ở loại nguy cơ này thời khắc, Vô Thương đứng ra, không thể nghi ngờ là cho nàng mang đến tuyệt đối đáng tin. Đúng rồi Vô Thương, bây giờ những đội khác Nagato đều là ở nhất phiên đội tiến hành thương nghị ứng đối Queen Ji sự tình. Người có muốn hay không đi xem đi? Hinamori, Momo dường như nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, không cần, đợi lát nữa đem ta xuất quan sự tình hướng trung đoàn hồi báo một chút là được rồi. Vô Thương ôm hai nàng ngồi xuống một bên trên ghế salon. Tùy ý nói, thấy vậy, Hinamori, Momo cũng là không nói thêm nữa. Mà là cùng Renjiku giống nhau gắt gao tựa ở Vô Thương trong lòng. Cảm thụ được đã lâu ấm áp. Bệ hạ, Hueco Mundo săn bắn bộ đội cùng chúng ta mất đi liên hệ. Loi loi, Gabrielli đám người cũng không biết tung tích. Ở một mảnh băng xương trên thế giới. Một tòa xương bạch bên trong cung điện. Một gã Queen Ji hướng về ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên Ahi White báo cáo. Ta biết rồi. Loi loi cùng Giselle lực lượng ứng với tặng lại đến trong cơ thể ta. Chứng minh rồi hai người bọn họ đã tử vong. Xem ra, Hueco Mundo bên kia xuất hiện ngoài dự liệu sự tình. Tóc dài xõa vai, tráng niên nam nhân Y Hoạch phát ra thanh âm trầm thấp. Bệ hạ, Gabrielli các nàng ba cái đâu? Lẽ nào cũng bị giết sao? Tuy là khiếp sợ với Loi Loi cùng Giselle tử vong. Thế nhưng ở một bên thanh niên tóc vàng, Hasevel vẫn duy trì lãnh tĩnh. Hasevel là Y Hoạch cận vệ, bị Y Hoạch ban cho B văn tự, đồng thời cũng là bị Y Hoạch nặng nhất nhiệm thủ hạ. Không có, các nàng ba cái lực lượng không có trở lại đến nơi này của ta. Cũng không có tử vong. Y Hoạch bình tĩnh nói, không chút nào bởi vì thủ hạ chính là tử vong mà phẫn nộ hoặc là xuất hiện còn lại tâm tình. Thì ra là thế. Nhìn như vậy tới Gabrielli các nàng ba cái hoặc là đào tẩu còn không có phản hồi. Hoặc là chính là bị địch nhân chế phục. Bệ hạ, cần lại phái người đi Hueco Mundo sao? Hasevel trầm ngâm một chút. Cung kính nhìn về phía Y Hoa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.